sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 80, phiên ngoại 4, 2/6, íp song a tái hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là kẻ tù tội thấp hèn nhất, cũng hiếm khi bị ép xâm nhập vào vùng ý thức để đọc ký ức. Cách này không chỉ gây tổn thương não bộ không thể phục hồi mà còn là một sự sỉ nhục khi tất cả bí mật đều bị phơi bày trước mặt quan thẩm vấn. Với tư cách là một chỉ huy tinh thông về tinh thần lực của đế quốc, một alpha cấp SSS, việc xâm nhập vào vùng ý thức của phần lớn alpha đối với cố thẩm chẳng khác nào đi vào chỗ không người. Nếu muốn, cậu thậm chí có thể điều khiển đối phương đi vào chỗ chết. Trong phòng thẩm vấn, hương biển tràn ngập không gian. Đối mặt với lời mời như vậy của Lệ Đình Khâm, cố thẩm vẫn không dao động. Vì không còn ai khác trong phòng, cố thẩm cũng không tiếp tục những câu hỏi vô nghĩa nữa mà thẳng thắn. Nói đi, Lục Khang đã biết được chuyện gì không nên biết? Vì sao nhất định phải để hắn chết? Với tư cách là một trong những tổng chỉ huy quân đội đế quốc, sau khi nhận được tài liệu về trận chiến này, cố thẩm đã nhìn ra đây không phải là một tình huống bất khả kháng mà Lệ Đình Khâm bị động đối mặt. Ngược lại, anh chủ động bày trận, đưa Lục Khang vào chỗ chết. Hơi thở của Lệ Đình Khâm gấp gáp, nói, chỉ huy cố, từ khi nào thẩm vấn của đế quốc không còn dựa trên sự thật mà lại chỉ là những suy đoán vô căn cứ về động cơ? Cố thẩm đáp, chủng tộc đã có trí tuệ từ lâu, chúng biết đánh vào chỉ huy của địch trước tiên, anh lợi dụng điểm này để dụ địch vào sâu, cắt đứt đường lui của chúng, từ đó giành lại hơn 10 hành tinh có sự sống. Nhưng với số quân trong tay anh, nếu anh không muốn Lục Khang chết, hắn chắc chắn sẽ không chết. Anh thà gánh lấy tội danh chống lệnh chỉ huy, khiến toàn bộ bộ chỉ huy bị tiêu diệt, cũng quyết phải giết hắn. Thượng tướng Lệ, anh lại đang mưu tính điều gì ở biên giới? Lệ Đình Khâm đáp, a thầm, em thực sự đang dùng trí tuệ quân sự của mình để đánh giá quá cao anh rồi. Cố thầm lạnh lùng, thượng tướng Lệ thật là không chịu hợp tác. Nói rồi cậu trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ Lệ Đình Khâm, ép anh ngửa đầu ra sau. Những giọt nước rơi xuống từ khóe môi, chảy dọc theo đường nét sắc sảo của cằm anh, nhỏ xuống mờ u bàn tay cố thầm. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lệ Đình Khâm, phản chiếu đê, úp vọ, ân huần túy của một alpha trong kỳ mẫn cảm, cố thầm thậm chí có thể cảm nhận được yết hầu anh đang chuyển động dưới tay mình. Giọng cố thầm càng thêm lạnh lẽo, thời gian của em có hạn, tự kiểm soát đi. Dây chói siết chặt lấy cơ thể rắn chắc bên dưới bộ quân phục đen của Lệ Đình Khâm, hai tay anh cũng bị chói chặt ra sau lưng, bị bóp cổ khiến anh khó thở. Nhưng anh không hề giãy giụa, dù những sợi dây đặc chế của bộ giám sát này đối với anh chẳng khác gì cho trẻ con. Chỉ cần muốn, anh có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào. Ngược lại, anh bật cười, chỉ huy cố cũng từng là quan thẩm vấn của bộ giám sát. Chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi sao? Trong phòng thực sự có đủ loại công cụ tra tấn, nhưng cố thẩm buông anh ra, rút khăn giấy lau sạch nước trên tay, nói, chúng ta đều đã trải qua huấn luyện chống thẩm vấn tại Học viện Quân sự Đế quốc. Những gì anh không muốn nói, em không nghĩ dùng cách này có thể khiến anh mở miệng. Nói đi, phải hay không phải? Hương bạc hà trong không khí càng nồng đậm hơn. Lệ Đình Khâm chạm mắt vào ánh nhìn sáng ngời của cố thẩm, thoáng ngẩn ra, sau đó thở dài. Nếu phải thì sao? Hai người xuất thân từ hai tầng lớp khác nhau, đại diện cho lợi ích của hai giai cấp khác biệt, định sẵn sẽ đi trên hai con đường đối lập. Cố thầm cười lạnh, tốt lắm, thượng tướng Lệ, cậu tiện tay ném khăn giấy vào thùng rác, mở cửa phòng thẩm vấn. Chu Viễn lập tức bước lên đón, còn thư ký thì nhanh chóng đứng chắn giữa anh và cố thầm, duy trì khoảng cách an toàn. Chu Viễn hỏi, tổng chỉ huy cố, thế nào rồi? Tổng chỉ huy hành động thật bá đạo, đến thẩm vấn Lệ Đình Khâm mà còn yêu cầu tắt hết toàn bộ giám sát. Cố Thầm giơ tay nhận đôi găng thư ký đưa cho. Điềm Nhiên đeo vào, đáp, có thể tiến hành xét xử đúng lịch trình rồi. Những chuyện còn lại, Bộ Tổng Chỉ huy sẽ tự cân nhắc. Chu Viễn sững sờ, có ý gì đây? Người chết là một chỉ huy của Bộ Tổng Chỉ huy. Ý của Cố Thầm là định giáng một đòn nặng nề vào Lệ Đình Khâm rồi lại nhẹ nhàng tha cho anh. Không nể mặt nhà họ Lục một chút nào sao? Dĩ nhiên, tiếp tục giam giữ Lệ Đình Khâm cũng không phải là một lựa chọn tốt về mặt dư luận. Cố Thầm nguyện ra tay trực tiếp đắc tội với nhà họ Lục. Với ông ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Bộ trưởng Chu, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép cáo từ trước. Rõ ràng, Cố Thầm chỉ thông báo cho Chu Viễn về quyết định của mình, chứ không có ý định bàn bạc. Chu Viễn đáp, được, được. Ngài vất vả rồi, đám chỉ huy này lúc nào cũng có thói quen độc đoán. Mà ở trên người Tổng Chỉ huy Cố thì điều đó lại càng rõ rệt. Tiễn Cố Thầm đi xong, Chu Viễn vội vàng lao vào phòng thẩm vấn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lệ Đình Khâm vẫn bị trói chặt, tóc và vạt áo ướt sũng, trên cổ còn hằn rõ dấu vết của bàn tay ai đó. Chu Viễn kinh hãi. Dù Lệ Đình Khâm trở về đế đô trong tình thế bị kiểm soát, anh vẫn là một nhân vật nắm giữ quân quyền và chính quyền. Dù thẩm vấn thế nào, bản thân ông cũng phải để anh ngồi trên ghế sofa. Vậy mà Cố Thầm lại trói anh, dội nước, còn siết cổ anh đến mức này. Thật sự không sao chứ? Ông định sai người cởi trói cho Lệ Đình Khâm thì đã thấy anh nhẹ nhàng giật tay một cái. Sợi dây đặc chế dành riêng cho Alpha của bộ hám sát lập tức đứt tung như không có gì. Chu Viễn thậm chí còn cảm nhận được pheromone mang đầy áp lực kia. Suýt nữa lại quỳ rạp xuống đất. Chu Viễn, nếu đã có thể tự cởi trói, vậy sao lúc bị Cố Thầm hành hạ lại không làm? Chẳng phải đang tùy người mà hành xử hay sao? Lệ Đình Khâm xoay xoay cổ tay, nói, Bộ trưởng Chu, phiền ông gọi phụ tá của tôi mang thuốc ức chế đặc chế vào đây. Chu Viễn cảm thấy giữ một alpha cấp SSS trong kỳ mẫn cảm ở đây chẳng khác gì đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Bèn trực tiếp hỏi, hay là tôi tìm một Omega giúp ngài giải quyết nhé? Lệ Đình Khâm lạnh lùng liếc nhìn ông một cái. Cố Thầm ngồi lên xe lơ lửng để trở về. Những việc cậu căn dặn trước khi vào thẩm vấn đã có kết quả. Đám đông bên ngoài đã bị giải tán, những kẻ cần bắt cũng đã bị bắt. Thư ký báo cáo, đã tra ra, quả thật có nhà họ Lâm và nhà họ Vương đứng sau kích động. Thực ra, hoàng đế đã dè chừng Lệ Đình Khâm từ lâu, lúc này lại xảy ra biểu tình, khiến dư luận dậy sóng, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Điều này không hề có lợi cho Lệ Đình Khâm, nhưng hai gia tộc kia, vì muốn đối phó nhà họ Lục, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh của anh. Cố Thầm tiêm cho mình một liều thuốc ức chế, nhắm mắt lại, nói, âm thầm báo tin cho nhà họ Lục. Trong thời gian này, yêu cầu trung tâm thông tin tăng cường báo cáo tình hình hoạt động của chủng tộc ở các tinh khu xa xôi lên bệ hạ. Điều chỉnh lại lịch họp của buổi xét xử sau 2 ngày nữa. Cố Thầm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rõ, đối mặt với mệnh lệnh của Cố Thầm, thư ký chưa bao giờ hỏi tại sao, mà chỉ lập tức thực hiện, nhưng cậu ta vẫn lo lắng cho sức khỏe của Cố Thầm. Mỗi kỳ mẫn cảm, cậu đều dựa vào thuốc ức chế để chống đỡ. Trước đây, cậu có thói quen uống trà giống như giới quý tộc hoàng thất theo phong cách cổ điển. Nhưng giờ đây lại chỉ có thể uống nước lọc, dù là beta. Cậu ta cũng hiểu rõ, những chỉ huy như Cố Thầm trong đế quốc, có thể nói là có 102 trong hàng triệu người. Tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hệ thần kinh vô cùng nhạy cảm. Giờ đến cả trà cũng trở thành thức uống quá ký. CS thí, CS đối với cậu, hệ thần kinh của cậu, e rằng đã căng như một sợi dây đàn sắp đứt. Ngay lúc đó, một vụ nổ dữ dội vang lên không xa. Sóng xung kích khiến tàu bay khẽ rung lắc. Cố Thâm mở mắt, liếc nhìn bên ngoài, chiếc xe nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục hành trình một cách ổn định. Thiết bị liên lạc của thư ký cũng nhận được tin tức từ bên ngoài. Cậu ta báo cáo, lại là một vụ ám sát nhắm vào ngài. Đội hộ vệ đã phát hiện trước và kích nổ sớm. Cố Thâm hỏi, có ai thương vong không? Thư ký đáp, biện pháp phòng ngừa của chúng ta rất chặt chẽ. Chỉ có 2 cảnh vệ bị thương nhẹ. Những năm qua, khi nắm giữ quyền lực trong đế đô, Cố Thầm đã tiễn đi không biết bao nhiêu sĩ quan xuất thân bình dân, khiến vô số người hận cậu đến tận xương tủy. Việc bị ám sát đã trở thành chuyện thường ngày. Ngay cả vệ đội bên cạnh cậu cũng đã quen với điều đó. Cố Thầm nói, tiến hành trấn an nhân sự và điều tra hậu quả. 2 ngày sau, phiên xét xử diễn ra. Với cấp bậc của Lệ Đình Khâm, bộ giám sát không thể tự đưa ra quyết định xử lý. Những đề xuất xử lý từ bộ giám sát trong phiên họp phải được nhiều bộ phận tham dự thông qua. Sau đó mới được văn phòng thư ký của Hoàng đế ban hành. Cuối cùng, Chu Viễn cũng không thể lấy thêm bất cứ lời khai quan trọng nào từ Lệ Đình Khâm. Ông càng nghiêng về nhận định của Cố Thầm. Lệ Đình Khâm vì quân công và vì dân thường, đã lựa chọn hy sinh Lục Khang cùng với các chỉ huy của bộ chỉ huy. Bây giờ chỉ còn xem tội danh vi phạm quân lệnh này sẽ bị khuếch đại hay thu nhỏ lại mà thôi. Chu Viễn tất nhiên đưa ra phương án xử lý trung dung nhất. Giáng chức một bậc, nhưng Thứ trưởng Bộ Quân sự Ôn Thế Giang rõ ràng không hài lòng với kết quả này. Sau khi xem lại toàn bộ diễn biến sự việc, hắn là người đầu tiên lên tiếng. Tổng chỉ huy Cố nghĩ thế nào? Vì Lệ Đình Khâm thuộc bộ quân sự, hắn đương nhiên không muốn thấy Lệ Đình Khâm leo lên quá cao. Thế nhưng, Cố Thầm lại thản nhiên đáp. Khách quan mà nói, dù là tôi, trong tình huống đó cũng khó có thể đưa ra quyết định nào tốt hơn. Ôn Thế Giang nhíu mày nhìn cậu. Sao lại thế này? Người đáng lẽ không muốn nhìn thấy Lệ Đình Khâm trở thành anh hùng đế quốc nhất. Chẳng phải chính là Cố Thầm sao? Trước khi Cố Thầm lên tiếng, dù mọi người cảm thấy trận đại thắng lần này của Lệ Đình Khâm rất đẹp mắt, họ vẫn đang suy nghĩ xem liệu có phương án nào tốt hơn để đối phó với chủng tộc hay không. Nhưng giờ đây, vị chỉ huy tối cao của đế quốc đã khẳng định, khiến họ càng tin tưởng vào trận chiến mang tính sách giáo khoa. Này! Kiểu như hoàn toàn đúng và không có giải pháp nào khác ấy. Ôn Thế Giang lạnh giọng. Những người chết chính là người của bộ tổng chỉ huy các người đấy. Cố Thầm không nói gì. Chỉ thản nhiên liếc nhìn người nhà họ Lục. Thế là họ lên tiếng. Chiến trường luôn có hy sinh. Chỉ huy Lục Khang đã tử trận vì nước. Chúng tôi dù đau buồn, nhưng cũng coi đó là vinh quang. Không thể đổ lỗi cho Thượng tướng Lệ. Ôn Thế Giang thoáng sững sờ, trung tâm dư luận tiếp lời, không thể giáng chức, thậm chí không thể có bất cứ hình thức xử lý nào công khai. Đây là một chiến thắng vang dội hiếm thấy trong nhiều năm. Dù chúng ta không thể tạo ra anh hùng, chí ít cũng phải khích lệ sĩ khí. Cuộc họp đi đến mức này, Ôn Thế Giang đã hiểu ra, sau lưng chuyện này, đã có người tính toán xong xuôi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thư ký gửi tin nhắn khẩn cấp. Bệ hạ có ý định tiếp tục mở chiến dịch với chủng tộc trong năm nay. Hắn biết, mình nên dừng lại ở đây. Cuối cùng, kết quả được thống nhất là khấu trừ 3 tháng lương, một hình phạt nực cười. Ôn Thế Giang nhìn chằm chằm người đàn ông trong bộ quân phục trắng của bộ tổng chỉ huy. Nếu có ai đủ khả năng cân bằng các thế lực, thì người đã dày công gây dựng vị thế trong đế đô suốt bao năm như Cố Thầm chính là người đó. Nhưng, cậu rốt cuộc đang toan tính điều gì? Bước ra khỏi phòng họp, người nhà họ Lục cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ hiểu rõ năng lực của Lục Khang. Gia tộc chỉ đưa hắn vào quân đội để mạ vàng. không ngờ cục diện một nơi mấy năm nay chưa từng có chiến sự lại đột nhiên thay đổi. Nếu đi sâu vào phân tích từng chi tiết, e rằng bản thân Lục Khang cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nhưng giờ người đã chết, không cần thiết phải kéo theo cả nhà họ Lục xuống nước. Càng không thể để nhà họ Vương và nhà họ Lâm ngư ông đắc lợi. Chi bằng, con trai nhà ta, nhờ tổng chỉ huy cố chăm sóc. Cố Thầm mỉm cười gật đầu. Lục đại nhân khách sáo rồi. Tiểu công tử cũng dựa vào thực lực của mình để vào bộ tổng chỉ huy mà. Sau đôi câu xã giao, Cố Thầm lên xe, ngồi im lặng một lúc. Không biết có phải do cuộc gặp với Lệ Đình Khâm hôm trước không? Mà kỳ mẫn cảm của cậu lại bị kích phát. Sử dụng thuốc ức chế suốt bao năm, giờ tác dụng của nó trên cơ thể cậu ngày càng giảm dần. Nhưng dù đang trong kỳ mẫn cảm, cậu cũng gần như không thể ngửi thấy pheromone của Omega. Những năm qua, dù là Omega cấp SSS, cũng không thể tương thích với cậu. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận pheromone của Alpha. Việc cậu ngửi được pheromone của Lệ Đình Khâm, chẳng qua là vì thuở thiếu niên. Họ đã phải chịu đựng đau đớn và khó chịu của đồng loại khi sống cùng nhau trong căn phòng trọ tồi tàn ấy. Thử đi thử lại vô số lần, tiêm thêm một liều thuốc ức chế. Cậu khẽ cười lạnh, quân cách mạng à, đúng vậy, một thủ lĩnh quân cách mạng và một kẻ cầm quyền quý tộc. Cách chương.